Luân hồi đan đế, chương 1103, to lớn đánh vào. Góc truyện audio.com. Trong ngày thường, Quý Dũng đều là lấy trung vực võ giả tự cho mình là một bộ cao cao tại thượng, xem thường những người khác dáng vẻ. Mặc dù gia nhập Bạch Lộc Tông, Quý Dũng tựa hồ cũng chỉ là cầm Bạch Lộc Đảo làm tạm thời điểm dừng chân. Trong lời nói đối với Bạch Lộc Tông có nhiều chê bai. Ngày thường luôn mồm đều ở đây nói hắn trước kia tông môn cường đại bao nhiêu. Quý sư huynh, ngươi đi qua tông môn, chẳng lẽ cũng có tương tự thực tập lệnh bài? Có người hiếu kỳ nói. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là hơi co lại hình truyền tống trận, coi là không được cái gì. Cũng chỉ có các ngươi kiến thức thiếu, mới sẽ ở đây trách trách hô hô. Quý Dũng sắc mặt khinh miệt nói. Ta cảm thấy không như thế đơn giản. Cái này thực tập lệnh bài tựa hồ là cùng nơi thực tập bên trong đại trận tương liên một khối. Một người khác thanh niên nói. Huống chi coi như là hơi co lại hình truyền tống trận, có thể duy nhất chế tạo ra hơn 10.000 cái. Cái này giống vậy vô cùng là bất phàm. Thanh niên này chính là Tần Khinh Ngữ ca ca Tần Trọng Nặc. Nghe vậy, Quý Dũng nhất thời không vui. Là ngươi biết càng nhiều, vẫn là ta biết được càng nhiều. Liền khuy hư cấp, có thể chế tạo ra cái gì thần kỳ đồ. Theo ta xem cái này nơi thực tập cũng chính là bình thường không có gì lạ. Các ngươi không cần ôm quá lớn mong đợi. Tần Trọng Nặc không khỏi cau mày. Quý Dũng, ta biết ngươi trước kia lai lịch bất phàm. Nhưng nếu hiện tại ngươi đã gia nhập Bạch Lộc Tông, hay là đối với tông môn ôm nhất định tôn kính tương đối khá. Buồn cười, ta không có bất kỳ đối với tông môn bất kính ý. Ta nói cũng chẳng qua là nói thật thôi. Quý Dũng nói, chúng ta tiến vào Bạch Lộc Tông lâu như vậy. Trừ trong tin đồn tông chủ là cao thủ, ai còn gặp qua những cao thủ khác. Bốn phía những người khác nghe nói như vậy, ánh mắt cũng đều hơi lóe lên. Đúng là, Bạch Lộc Tông trừ một đám các cao tầng, vốn là các đệ tử, thực lực xác thực phổ biến yếu hơn. Dẫu sao Bạch Lộc Tông vốn là các đệ tử, cũng đến từ hoang cổ đại lục, ngắn ngủi một năm thời gian, trừ phi có nghịch thiên tư. Nếu không mặc dù có hùng hồn tài nguyên chống đỡ, vậy rất khó tu luyện thành cao thủ gì. Mà đây chút mới gia nhập Bạch Lộc Tông đệ tử, không thể nghi ngờ cũng phát hiện điểm này. Hơn nữa, bọn họ chưa tiến vào Bạch Lộc Tông nội môn, rất ít thấy tông môn cao tầng, tự nhiên sẽ coi thường Bạch Lộc Tông thực lực. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải là Lăng Vân uy danh chấn nhiếp, không ít người cũng sẽ sanh ra cưu chiếm thước ổ chi tâm. Ngay tại bọn họ lúc nói chuyện, tay cầm thực tập lệnh bài bọn họ đã chạm đến nơi thực tập kết giới. Một khắc sau, không gian ba động, bọn họ liền thấy nơi thực tập bên trong. Bước chân vừa dứt, bọn họ hô hấp liền chợt động lại. Linh lực này độ dày. Quảng cáo, trời ạ, tất cả đệ tử mới đều kinh hãi. Bạch Lộc Đảo linh khí độ dày vốn là kinh người. Đây cũng là vì sao rất nhiều người rõ ràng phát hiện Bạch Lộc Tông thực lực yếu, nhưng vẫn lựa chọn lưu lại nguyên nhân. Ở dưới hoàn cảnh này tu hành, cho dù khuyết điểm tông môn nội tình, giống vậy đối với tu hành rất nhiều giúp ích. Nhưng mà, cái này nơi thực tập bên trong linh khí độ dày, lại có thể so nơi thực tập bên ngoài Bạch Lộc Đảo khu vực còn muốn nồng nặc hơn. Hơn nữa biên độ tăng trưởng là 10 lần trở lên. Ngay hoảng hốt, bọn họ đều có loại đi tới thần minh đất nước cảm giác. Tần Khinh Ngữ chỗ khu vực, cảm nhận được bốn phía linh khí chập chờn. Tần Trọng Nặc không khỏi cười nói. Quý Dũng, ngươi không phải nói, cái này nơi thực tập không có gì hay mong đợi sao? Hiện tại ngươi nói thế nào? Quý Dũng lời nói hơi chậm lại. Giờ phút này hắn nội tâm, giống vậy bị to lớn đánh vào. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Lộc Tông trung ương nơi thực tập linh khí độ dày sẽ cao như vậy. Đừng nói hắn đã từng sở tạo tông môn, Hắn tin tưởng coi như trung vực những cái kia đứng đầu nhất thế lực bên trong. Linh khí độ dày cũng không khả năng như thế khoa trương. Không chờ Quý Dũng nghĩ đến phải làm gì, thì có tiếng thú gầm vang lên. Thanh âm này đem đám người thức tỉnh. Bọn họ bỗng dưng phát giác. Cái này nơi thực tập bên trong kiềm chế hơi thở. So bên ngoài kinh khủng không biết nhiều ít lần. Không ít người cũng sợ hãi nhìn nơi thực tập chỗ sâu. Bọn họ mơ hồ cảm giác được. Ở nơi này nơi thực tập chỗ sâu. Ẩn chứa vô số đại khủng bố. Trong đó hơi lớn khủng bố. Tựa hồ chỉ cần bộc phát ra. Đúng cái thiên địa cũng sẽ làm văng tung tóe. Cái này một tí. Liền liền Tần Trọng Nặc cũng không tìm lại phúng gai Quý Dũng. Tất cả mọi người nội tâm. Đều không khỏi tung lên sóng gió kinh hoàng. Bạch Lộc Tông. Kết quả có lai lịch ra sao? Có người nuốt nước miếng một cái nói. Cho đến giờ phút này. Bọn họ mới phát hiện. Bạch Lộc Tông tựa hồ so bọn họ nghĩ. Càng sâu không lường được. Bọn họ ngày thường thấy. Hoàn toàn chỉ là tông môn một góc băng sơn. Chuẩn bị chiến đấu. Đây là. Quý Dũng quát to. Hắn cứ việc cao ngạo. Nhưng cũng không phải là không đúng tí nào. Mọi người tại đây. Hắn cùng Tần Trọng Nặc tu vi cao nhất. Hai người đều là dòm ngó hư cảnh. Cơ hồ Quý Dũng vừa dứt lời. Thì có yêu thú từ bốn phía lao ra. Một chàng chém giết lúc này tung lên. Ở trong chiến đấu như vậy. Ai đều không cách nào chiếu cố đến người khác. Cũng không lâu lắm. Tất cả mọi người bị xông tan tành. Có người tại chỗ kích thích thực tập lệnh bài. Lựa chọn buông tha. Khẽ nói. Ta đem cái này mấy con yêu thú dẫn đi. Chính ngươi cẩn thận. Tần Trọng Nặc đối với Tần Khinh Ngữ nói. Cái này xông tới mấy con yêu thú. Đều là thiên nhân đứng đầu cấp bậc. Hắn phải dẫn đi. Nếu không những thứ yêu thú này đối với Tần Khinh Ngữ uy hiếp quá lớn. Đối với lần này, Tần Khinh Ngữ không cự tuyệt. Nàng ở lại Tần Trọng Nặc bên người. Ngược lại sẽ liên lụy Tần Trọng Nặc. Hai huynh muội lúc này đi tán. Tần Khinh Ngữ một thân một mình đi ở trong núi rừng. Xem ra, chúng ta tất cả người. Cũng xem thường lần thực tập này độ khó. Tần Khinh Ngữ trên mặt lộ ra cười khổ. Trước bọn họ tư phía dưới. Cũng thảo luận qua lần thực tập này. Lấy là đỉnh hơn chính là tất cả đại hải vực nhất lưu thế lực cấp bậc. Kết quả, bọn họ mới vừa vào tới phát hiện. Đừng nói nhất lưu thế lực thực tập. Coi như đứng đầu thế lực thực tập độ khó. Cũng không có như thế cao. Cái này thực tập cũng còn không có chính thức bắt đầu. Bọn họ chỉ là mới vừa vào tới. Kết quả là đào thải không ít người. Bất quá Tần Khinh Ngữ không buông tha. Nàng tu vi là nửa bước dòm ngó hư. Trọng yếu nhất chính là nàng có một loại không giống tầm thường thiên phú. Quảng cáo, nàng đối với nguy hiểm có vô cùng là mãnh liệt cảm giác. Có thể xu lợi tránh hại. Giờ phút này, cửa này thiên phú. Liền đối với nàng trợ giúp to lớn. Nàng tránh những cái kia yêu thú cường đại. Đặc biệt chọn lạc đàn thiên nhân cấp yêu thú tới đánh chết. Lúc này nàng điểm tích lũy. Cũng không ngừng tăng trưởng. 53 điểm tích phân. Hạng thứ 730. Hai ngày sau. Tần Khinh Ngữ trong mắt thấm ra ánh sáng. Đến nơi này nơi thực tập. Nàng phát hiện thực tập lệnh bài càng nhiều chức năng. Đem linh lực rót vào thực tập lệnh bài, là có thể thấy tích phân của mình và hạng. Giờ phút này, thực tập trên bảng xếp hạng còn có 5.000 người. Thuyết minh đã có hơn 5.000 người bị đào thải. Để cho Tần Khinh Ngữ kinh hãi phải. Nàng theo dựa vào thiên phú máy ăn gian, đạt được 53 điểm tích phân. Lại còn chỉ là 730 tên. Như vậy có thể gặp, khuy hư cấp trong hàng đệ tử. Thật là đầm rồng hang hổ. Nàng còn thấy được Tần Trọng Nặc và Quý Dũng hạng. Liền liền cái này hai vị khuy hư cấp võ giả. Hạng cũng không cao. Trong đó Quý Dũng xếp hạng 430 tên. Tần Trọng Nặc xếp hạng 423. Hai phần hạng đến rất gần. Tần Khinh Ngữ liếc nhìn thứ hạng này giúp trước nhất phương. Phát hiện hạng nhất điểm tích lũy thì đã đạt tới hơn 20.000 phút. Thấy cái này điểm tích lũy. Tần Khinh Ngữ tâm thần một hồi nghẹt thở. Đánh chết một đầu giòm ngó hư yêu thú đỉnh cấp điểm tích lũy cũng mới 1.000 điểm tích lũy. Chỉ có đánh chết cấp thấp ngọc hư cấp yêu thú mới được 3.000 điểm tích lũy. Cái này xếp hạng thứ nhất đệ tử. Tuyệt đối là đánh chết ngọc hư cấp yêu thú. Như vậy mới được cao như vậy điểm tích lũy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.